Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Làm trọng tài Liên Bằng hoàn toàn biến sắc, muốn chửi một câu cũng không dám mắng, muốn cho người bắt nhưng lại không biết có thể gọi ai. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều thoát ly hắn khống chế. Nhưng hắn có chút không biết làm sao. Hoàng sư có hay không còn sống sót hắn không biết. Nhưng Hoàng sư là cửu tinh minh tương ứng hàng đầu vương giả này mọi người đều biết. Ở tình huống như vậy, Lam nhãn tộc Lam Diệu dưới loại này tử thủ vậy thì là công khai đối với bọn họ. Cửu tinh minh tuyên chiến. Nếu như lúc này bên cạnh hắn có đông đảo cường giả, hắn đã trực tiếp dặn dò động thủ giết chết này Liêu. Có thể trên thực tế lúc này ở đây chỉ có chính hắn cùng mười mấy cái đã sợ mất mật phổ thông vương. Giả, thực lực như vậy đừng nói là bắt đối phương. Không bị đối phương bắt là tốt lắm rồi. Xung quanh vây xem các vương giả lúc này đã cũng là nơm nớp lo sợ. Bọn họ mơ hồ cảm giác ngày hôm nay khả năng muốn phát sinh đại sự gì. Trong lòng có chút hối hận tại sao muốn tới tập hợp cái này náo nhiệt. Bọn hắn hôm nay chỉ có thể khẩn cầu chính mình không bị lan đến. Cho tới biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu đã đang kịch liệt run rẩy. Thực sự là Lam nhãn tộc ma đầu kia hung uy quá mức. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy cửu tinh minh vương giả còn nên liên tục giết người. Loại này trắng trợn không kiêng dè nhường trong lòng hắn khủng hoảng không ngớt. Duy nhất không có nhận ra được manh mối không đúng chỉ có quan sát trực tiếp khán giả. Bọn họ là rất thích với nhìn thấy dị tộc nội đấu. Vì lẽ đó lúc này cũng không có thiếu người dồn dập khen hay. Lâm Diệu đem Hoàng sư đặt xuống Hoa Sơn sau cũng không thèm nhìn tới một chút. Quay đầu nhìn về Liên Bằng. Liên Bằng, tổ này so với xong, có phải là nên trận chung kết? Hắn lời nói mặc dù bình thản, nhưng trong giọng nói uy hiếp hết sức rõ ràng. Phảng phất Liên Bằng chỉ cần nói một chữ không, hắn thì sẽ giết người tại chỗ giống như. Liên Bằng tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói hàm nghĩa. Xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, lấy ra di động, muốn liên lạc một chút đi ra ngoài chặn đường hai vị kia hàng đầu vương giả. Xem bọn họ khi nào trở về, nhưng mà bất luận hắn làm sao liên hệ, đều liên lạc không được. Thấy này hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Lần thứ hai nhìn về phía giữa trường Lâm Diệu, trên mặt bỏ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Diệu, ngươi liền chiến nhiều như vậy chàng, nên nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy đối với ngươi không công bằng. Lâm Diệu đối với hắn trong giọng nói chịu thua ngoảnh mặt làm ngơ. Dùng không được xía vào địa khẩu khí nói. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền bắt đầu. Ta không có thời gian. Dứt lời hắn cũng không để ý Liên Bằng có đồng ý hay không bắt đầu. Trực tiếp quay về ở một bên quan chiến, Lâm Diệu ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi không phải vẫn khiêu khích ta Lam nhãn tộc sao? Ngày hôm nay cho ngươi một chọi một cơ hội. Lên đây đi. Tư thế của hắn rất có khiêu khích ý vị. Xem trực tiếp địa cầu nhân loại lập tức tất cả đều nổi giận. Lâm Diệu đi tới đánh ngã hắn. Đem hắn cũng ném đến bên dưới ngọn núi đi. Đánh bại hắn. Chứng minh chính mình. Ngoặc kép. Phổ thông bình dân cái vốn không biết vương giả trong lúc đó thực lực phân chia. Bọn họ chỉ biết là tổ thứ nhất tranh đấu luận tình cảnh hơn xa với trận thứ hai. Chỉ có điều là Lâm Diệu nhân nghĩa cho nên mới không có giết người. So với Lâm Diệu nhân nghĩa, cái này khiêu khích Lam nhãn tộc quả thực là điển hình phản phái hóa thân. Hung hăng, ương ngạnh, tàn nhẫn. Bọn hắn lúc này hận không thể tự mình đi tới đem cái này Lam nhãn tộc bảo đánh một trận. Kỳ thực Lam nhãn tộc rất tốt. Từ khi chúng ta thành thị bị Lam nhãn tộc chiếm cứ sau, cũng lại không ai bình dân bị dị tộc bắt nạt, càng không có người bị tùy ý sát hại. quây bua bên trong một thân ở Lam Nhãn tộc quản hạt thành thị cư dân yếu ớt phát ra tiếng. Rất nhanh, hắn quây bua liền bị công hãm. Các loại tiếng mắng theo nhau mà tới. Thủy quân, thu rồi Lam Nhãn tộc bao nhiêu nguyên thạch? Quần số tuôn ra đến. Có nguyên thạch đồng thời kiếm lời. Địa cầu nhân loại bại hoại. Dĩ nhiên thế Lam Nhãn tộc nói chuyện. Ngoặc kép, ở loại này loại công kích bên dưới. Cái kia blogger phát ra cái, ta thực sự nói thật, sau liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng không dám nữa xem di động. Cái khác cũng không có thiếu vì là Lam Nhãn tộc phát ra tiếng. Nhưng tình huống đại để như vậy, ở vô số người vây công bên dưới rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở làn sóng bên trong. Biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu lúc này như cha mẹ chết. Căn bản không dám nhìn nữa di động một chút. Hắn có chút hận chính mình trước vì sao phải dựng nên một anh hùng hình tượng. Bây giờ làm sao bây giờ? Hắn nên làm sao tự xử? Nếu như không lên sàn trực tiếp chịu thua, vậy hắn danh vọng đem về trong nháy mắt rơi đến thấp nhất. Đến thời điểm thánh tử xuất quan tất nhiên muốn giết hắn. Nếu như lên đài, vậy rất có thể tại chỗ liền bị này đáng sợ Lam Nhãn tộc đánh giết. Vừa nghĩ tới này hai loại kết quả hắn đều thập phần khó chịu. Xa xa đảm nhiệm hầu gái đệ nhị Minh Nguyệt không hiểu trong này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào tin. Tức, chỉ cảm thấy không khí của hiện trường có chút quỷ dị. Đặc biệt là giả mạo Lâm Diệu người kia. Lúc này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai chân run lên, dưới tình huống này, thậm chí chỉ cần quay chụp người cho một màn ảnh. Nói không chắc đều có không ít người sẽ hoài nghi Lâm Diệu, thân phận. Có thể một mực quay chụp người kia nhưng Thủy Chung đem tiêu điểm thả ở trên đài. Điều này làm cho nàng có chút khí. Có điều mặc kệ như thế nào, nàng đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt trở nên kiên định. Chỉ chờ này chàng sau khi chiến đấu kết thúc vạch trần cái kia giả Lâm Diệu bộ mặt thật. Giữa lúc nàng nghĩ thời điểm, phụ trách quay chụp đoàn đội phảng phất nghe thấy nàng nói cầu giống như đem màn ảnh rời đi hướng về phía bên sân Lâm Diệu. Đối mặt màn ảnh, biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu sản sinh phản xạ có điều kiện. Thân thể run lên, liền đứng thẳng người, trên mặt cũng lộ ra hắn cái kia thông thường đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Hắn lúc này rốt cục cảm nhận được là một anh hùng muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Mục đích chung bên dưới, không thể lùi về sau, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Cái gì gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng? Chính là ý này, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định không muốn làm cái gì cho má anh hùng. Có điều việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, dù sao thánh tử nhào bột trước cái tên này so sánh. Vẫn là thánh tử muốn kinh khủng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn che miệng ho nhẹ hai tiếng, giả dạng là một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ. Sau đó tiện thể đem hoàng sư cho hắn cái kia viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc vừa vào thể, phảng phất một lăn dầu hỏa dội đến hỏa trên. Chỉ là trong phút chốc, hắn liền cảm giác trong cơ thể nguyên lực hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp theo, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong lòng hắn. Loại này cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt cho hắn tự tin. Hắn cảm thấy hắn lúc này coi như đi tới đánh không lại cái kia khó ưa Lam Nhãn tộc. Cũng có thể chống đỡ mấy hiệp, đến thời điểm lại giả bộ bại lui, lui ra bệ đá, sau đó liền giải thích thành chính mình ở tổ thứ nhất thời trải qua mấy trận đại chiến. Bị trọng thương. Cho nên mới không địch lại vậy cũng ác Lam Nhãn tộc. Hắn tin tưởng cách nói này những kia ngu xuẩn người địa cầu nhất định sẽ tiếp thu. Một niệm chi này, hắn đè nén trong cơ thể dâng trào nguyên lực, lại giả bộ ho khan hai tiếng, xem ra suy yếu cực kỳ, xem trực tiếp khán giả thấy hắn như vậy từng cái lo lắng lên. Dồn dập biểu thị an ủi. Nhưng cũng có mấy cái não tàn phen không ngừng mà khoác lác. Diệu ca vô địch thiên hạ. Cho dù bị thương cũng có thể treo lên đánh cái kia Lam nhãn tộc. Đúng, Diệu ca, ta muốn thay ngươi sinh hầu tử. Lên đi, vì là địa cầu chúng ta nhân loại mà chiến. Thắng được Hoa Sơn chi tranh. Ngoặc kép, tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.